Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3555, kịch chiến 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thị vệ đầu mắt lạnh lẽo xả đi qua. Là ta xem thường ngươi. Toàn bộ lên cho ta. Tiếng nói rơi xuống. Bọn thị vệ động tác chỉnh tề. Đó là trải qua vô số lần diễn luyện kết quả. Sắc bén vô cùng trường mâu. Quấn đốt hỏa mang. Từ bốn phương tám hướng. Đồng loạt hướng Khúc Đàn Nhi đâm tới. Khúc Đàn Nhi thân hình lóe lên. Khó khăn lắm tránh đi qua. Không chờ nàng thấy rõ trước mắt tình huống. Những cái này trường mâu mở mắt lòng đen tựa như đuổi tới. Bọn thị vệ nguyên bản hỏa loan vương biến hóa mà thành. Mỗi một cái đều là trong tinh anh, mà phi hành đối bọn hắn mà nói, là độc môn bản lĩnh giữ nhà. Bọn hắn có thể chuẩn xác mà tính toán ra Khúc Đàn Nhi di động phương vị. Đồng thời phát sinh tiến công, tại hắn bọn họ được trời ưu ái dưới điều kiện, Khúc Đàn Nhi rõ ràng ở vào thế yếu. Ngốc đầu sơn ưng trên người lấy được bí thuật truyền thừa. Uy lực cũng không lớn. Nếu là chỉ dựa vào cái này một hạng bí thuật, cùng phía dưới thị vệ đánh nhau, 8/10 thảm bại. Nhưng là, Khúc Đàn Nhi vận dụng bí thuật đồng thời, cũng vận dụng nho nhỏ tử khí, hỗn hợp tại bên trong. Bởi vậy, uy lực mới có thể phát huy ra nguyên lai mấy chục lần. Nhưng chỉ vẻn vẹn như vậy, cũng bất quá là miễn cưỡng có thể đỡ nổi những thị vệ này bọn họ tiến công. Lại nhiều, nàng làm không được, liên quan tới cái này một điểm, Khúc Đàn Nhi hơi có thất vọng. Nhưng là, con đường này là chính nàng chọn, quỳ lấy cũng đi đến. Nàng nghĩ đến, trong tay hỏa long vung vẩy đến càng điên cuồng, tử khí liên tục không ngừng, dung hợp tại bí thuật bên trong. Sắp chết đến nơi, còn không thúc thủ chịu trói. Thị vệ đầu trách mắng. Khúc Đàn Nhi xùy một tiếng. Như thế nhiều người, khi dễ cái nữ nhân. Người có ý tốt, có bản lĩnh, người một đối một đánh với ta. Thị vệ đầu thông minh không tiếp lời. Cái này nữ nhân, rất mạnh. Hơn nữa, bí thuật cùng đẳng cấp. Nàng làm đi ra bí thuật. Nhìn xem rõ ràng đẳng cấp không cao. Dưới tay hắn tùy tiện một người thị vệ. Đều cao hơn nàng cấp. Có thể là, hết lần này tới lần khác, nàng làm đi ra bí thuật, uy lực vô tận, cái này là thị vệ đầu trăm mối vẫn không có cách giải địa phương. Kỳ thật, nếu bàn về đơn thân độc mã, Khúc Đàn Nhi khẳng định toàn thắng, có thể đối phương thắng ở nhân số nhiều. Bên này ngã xuống, bên kia lập tức có người đi lên, liền cùng lúc trước Khô Lô Ma Nhân đồng dạng chán ghét. Có thể là, Khô Lô Ma Nhân thực lực so sánh với bọn hắn yếu chút. Đồng thời, cũng không có bọn hắn giảo hoạt. Trên đường phố, sớm người ta tấp nập. Nhưng lương dân gặp tình thế không đúng. Sớm tránh đi xa xa. Trên mặt đất, thiên hạ, chật ních bị đánh đấu âm thanh hấp dẫn mà phát cáu loan vương thị vệ. Lại như vậy đi xuống. Chỉ sợ. Nhân số chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Đồng thời, tử khí cuối cùng rồi sẽ sử dụng hết. Tuy nói, còn sót lại tử khí. Tuyệt đối có thể che chở nàng toàn thân trở ra. Nhưng là, cứ như vậy rời khỏi. Khúc Đàn Nhi không cam tâm. Nàng đầu óc chuyển một cái. Bất ngờ nhớ tới. Trước không lâu mới thử nghiệm qua uy lực Loan Nguyệt Loan Cung. Nàng môi đỏ nhất câu. Nghiêng liếc nhìn trước mắt đám người, cười đến không có hảo ý, ta ngược lại là muốn thúc thủ chịu trói, có thể các ngươi đến có để cho ta đầu hàng năng lực mới được a hát. Có ý tứ gì, như vậy chật vật, rõ ràng đã nhanh chóng đỡ không được, hẳn là nàng còn có sát chiêu, như thế nhiều người đối phó một cái nữ nhân, thế mà còn không có thể đưa nàng cho đánh ngã. Đồng thời. Còn như vậy cố hết sức, thị vệ đầu sớm đã tâm như nổi trống một dạng hồi hộp. Lúc này cũng chỉ có thể cắn chặt răng, kiên trì đi xuống, toàn thể chú ý, mấu chốt thời khắc. Không dung thư giãn, nhất cổ tác khí đem nàng này cầm xuống. Bọn thị vệ cũng đến có thể hết lực đầu, cũng không dám buông lỏng. Nghe thị vệ đầu mệnh lệnh về sau, càng là ngưng thần chăm chú. Vận dụng bí thuật, mấy chi không rõ hỏa long đem khúc đàn nhi làm phức tạp ở cách chương.